Chương 1569. Đừng kéo chân cả lớp. Nghe thấy giọng nói đột nhiên xuất hiện này, Nhiếp Nhiên tỏ ra rất bình tĩnh, không có bất cứ chút bất ngờ nào, giống như cô đã sớm biết đến sự tồn tại của người này. An Viễn Đạo nói không sai, quả nhiên mọi người đều biết. Nhiếp Nhiên hoạt động ngón tay, cảm thán nói. Quý Chính Hồ đứng ở phía xa, nghe thấy cô nhắc đến An Viễn Đạo, vẻ mặt nghiêm túc lại nặng nề thêm mấy phần. Anh ta bước nhanh tới, lo lắng hỏi. Sao cô lại gặp anh ta? Chẳng lẽ anh ta cũng bị thương à? Làm chiến hữu và anh em tốt nhiều năm, việc An Viễn Đạo rời đi cũng coi là đả kích không nhỏ đối với Quý Chính Hồ. Từ sau khi An Viễn Đạo rời đi, Quý Chính Hồ không nhận được bất cứ một tin tức nào của anh ta. Bây giờ khó khăn lắm mới có được một chút tin tức. Đương nhiên Quý Chính Hồ vô cùng sốt ruột. Không phải, lúc thầy ấy đi thăm Cổ Lâm vô tình gặp tôi. Nhiếp Nhiên đáp. Câu nói này khiến Quý Chính Hồ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn người bên cạnh, cười hỏi. Thầy nhớ thầy ấy à? Bây giờ cô nên nghĩ làm sao để hoàn thành huấn luyện thật tốt đi. Với thể năng bây giờ của cô, nếu muốn qua được lần sát hạch này cũng không dễ dàng. Quý Chính Hồ nghiêm mặt nói. Vừa rồi anh ta luôn ở phía sau nhìn Nhiếp Nhiên huấn luyện. Mặc dù về sau cô đã nắm được tiết tấu, nhưng vẫn cách tiêu chuẩn sát hạch của bọn họ một chút. Bây giờ Nhiếp Nhiên chỉ có 2 tháng, nếu như cô cứ huấn luyện kiểu này thì khó mà đảm bảo được. Quý Chính Hồ tốt bụng nhắc nhở. Ai ngờ lại nhận được thái độ thờ ơ của Nhiếp Nhiên. Cô nằm ngửa ra sân huấn luyện, dửng dưng nói. Vậy thì cứ để trượt đi, ai bảo tôi xui xẻo, lần nào trở lại cũng gặp sát hạch. Quý Chính Hồ nhíu mày. Cô không giống người dễ dàng chịu thua như vậy. Nhiếp Nhiên cười nghiêng đầu nhìn anh ta. Thầy cũng không giống người buổi tối ngồi tâm sự với người khác trong sân huấn luyện. Cô biết thật ra Quý Chính Hồ luôn nấp ở trong bóng tối. Vừa rồi bởi vì Lý Kiêu huấn luyện cùng mình nên anh ta mới không xuất hiện. Nếu cô muốn huấn luyện thì bây giờ có thể. Thật ra Quý Chính Hồ nói như vậy chỉ là muốn dọa cô thôi. Anh ta còn chưa hỏi xong chuyện của An Viễn Đạo, đâu có vội huấn luyện cho cô. Ai ngờ Nhiếp Nhiên thật sự bò từ dưới đất dậy. Được, bắt đầu nào. Quý Chính Hồ hơi ngẩn ra. Lúc Nhiếp Nhiên đứng lên, anh ta vội vàng kéo tay cô lại, do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn hỏi một câu. Anh ta vẫn ổn chứ? Nhiếp Nhiên nhướng mày, cười nhìn cổ tay mình đang bị nắm lấy. Quý Chính Hồ vội vàng buông tay ra. Xin lỗi. Nhiếp Nhiên không để ý, cười một tiếng trả lời. Ổn lắm, ngày nào cũng đi chợ, mặc cả với mấy bà bán hàng ở đó, sống vô cùng thoải mái. Ngày đó cô đi theo An Viễn Đạo trong chợ cả đường, phát hiện anh ta ở trong chợ giống như cá gặp nước. Lúc thì tán sóc với bà bác này, lúc thì mặc cả với ông chú kia, vô cùng thành thục. Quý Chính Hồ nghe thấy cô nói thế thì thấy hơi mơ hồ, ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi lại. Chợ sao? Đúng thế, thầy ấy đến đơn vị khác làm lính cấp dưỡng rồi. Lần này Quý Chính Hồ nhảy phát từ dưới đất lên. Cái gì? Lính cấp dưỡng sao? Anh ta thật sự không thể nào tưởng tượng được một sĩ quan huấn luyện lớp mũi nhọn của đơn vị dự bị như An Viễn Đạo lại đi làm lính cấp dưỡng trong đơn vị thường. Đó không phải là lãng phí sao? Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt bàng hoàng của Quý Chính Hồ lại đổ thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, còn là người chuyên đi mua đồ nữa. Quả nhiên Quý Chính Hồ lập tức nổi giận. Anh ta đi đi lại lại trước mặt Nhiếp Nhiên, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Nói thật, Nhiếp Nhiên chưa bao giờ thấy Quý Chính Hồ như vậy. Lúc cô đứng ở bên cạnh xem kịch hay, Quý Chính Hồ lại quay đầu sang dạy dỗ cô một câu. Lúc ấy tại sao cô không khuyên anh ta? Nhiếp Nhiên bị vạ lây, nhưng nể tình anh ta giống như một con ruồi không đầu, bay loạn. Cô quyết định không so đo với anh ta nữa. Tôi khuyên rồi, nhưng vô dụng. Thầy ấy nói là cảm thấy áy náy vì cái chết của Thiên Dạ, cho nên kiên quyết không chịu cùng tôi trở về. Quý Chính Hồ rất tức giận. Cái tên vừa ngang vừa kiêu ngạo này đúng là hòn đá trong hố xí. Vâng, thầy nhận xét quá chuẩn. Quý Chính Hồ lại đi qua đi lại hai vòng nữa, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, hỏi. Vậy anh ta có nhắc đến tôi không? Nhiếp Nhiên oán trách. Cho xin đi, thầy đâu phải là vợ thầy ấy, sao thầy ấy lại nhắc đến thầy được? Quý Chính Hồ bị châm chọc, không nén được giận, thẹn quá quát lên. Cô còn đứng ở đó làm gì? Mau huấn luyện cho tôi. Nếu như lần sát hạch mùa hè này, cả lớp có một mình cô không đạt, xem tôi xử lý cô thế nào. Này, thầy trở mặt cũng nhanh quá rồi đấy. An Viễn Đạo không nhớ thầy thì liên quan gì đến tôi? Ai ngờ Quý Chính Hồ lại chơi xấu, chút hết tất cả bực tức lên cô. Cô còn lải nhải một câu nữa, có tin tối nay tôi sẽ khiến cô khó quên không? Mau lên đi. Nhiếp Nhiên vô cớ bị khiển trách, nhún vai, nghe theo mệnh lệnh lên giả đơn. Nắm lấy giả đơn một lần nữa, thân thể Nhiếp Nhiên căng thành một đường thẳng. Quý Chính Hồ đứng dưới đất, lạnh mặt quát lên. Tôi chưa bảo dừng thì cô không được xuống. Rơi xuống một lần, tập bù 10 lần. Rơi xuống hai lần, tập bù 20 lần. Cứ như vậy mà nhân lên, biết chưa? Nhiếp Nhiên chống trên xà đơn nghe thấy thế, thật sự không biết làm sao. Mới trở về được mấy tiếng, lại hai lần nhận thức được hàm nghĩa của bốn chữ thẹn quá hóa giận này. Một lần là Hàn Giai Ngọc đối với Nghiêm Hoài Vũ vừa rồi, còn lần này là Quý Chính Hồ đối với An Viễn Đạo. Hà Giai Ngọc thẹn quá hóa giận thì cũng thôi đi. Vấn đề là Quý Chính Hồ thì thế nào hả? Cô có làm gì đâu? An Viễn Đạo không nhớ anh ta, tại sao cô lại thành nơi chút giận? Đúng là... Mặc dù sa mạc lời, nhưng huấn luyện thì không thể bỏ lỡ. Có Quý Chính Hồ phụ đạo cho, Nhiếp Nhiên bị ép tập xả đơn đúng 2 tiếng. Để giữ mình không bị ngã xuống, Nhiếp Nhiên chỉ có thể treo mình trên xả đơn, tranh thủ xả hơi mấy giây. Nhưng như vậy lại càng khiến tay cô mỏi hơn. Nhanh lên! Mới được nửa phút, Quý Chính Hồ đã bắt đầu lạnh giọng dục. Nhiếp Nhiên nghiến răng lại chống người lên, bắt đầu huấn luyện lặp đi lặp lại. Sau khi tiếp tục huấn luyện khoảng 3 tiếng, Quý Chính Hồ mới tha cho Nhiếp Nhiên. Đã huấn luyện 3 tiếng, cô có thể xuống rồi. 3 tiếng gian khổ mà dài đằng đẵng này cuối cùng cũng kết thúc, Nhiếp Nhiên thầm nói. Sau đó cô buông tay, nhảy từ xà đơn xuống. Bắp tay đau nhói khiến cô có ảo giác. Hai tay đã không phải là của mình nữa. Cô ngồi phịch xuống sân huấn luyện, không ngừng vung tay, hoạt động khớp xương từng ngón tay. Quý Chính Hồ lạnh lùng đi tới nói. Tôi bảo cô xuống, không bảo cô nghỉ ngơi. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn anh ta. Vậy thầy muốn làm gì? Quý Chính Hồ nhìn cô từ trên cao xuống, hỏi. Cô biết tập burpee không? Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ý anh ta, đáp mà không có chút sức lực nào. Biết. Quý Chính Hồ gật đầu, chỉ mặt đất nói. Vậy thì bắt đầu đi. Burpee khác với chống đẩy, đầu tiên chống đẩy một cái, sau đó thu chân đứng lên, sau đó lại nằm xuống, tiếp tục chống đẩy một cái rồi đứng lên, cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy. Lần này Quý Chính Hồ thật sự muốn huấn luyện cô đến chết. Nhiếp Nhiên còn chưa bình phục được từ cơn đau tay, dưới mệnh lệnh của anh ta, bất đắc dĩ nằm bò xuống đất. Vốn chỉ là hai cánh tay đau nhức, lúc này huấn luyện xong, ngay cả hai chân cũng trở nên vô cùng nặng nề, khiến cô có cảm giác muốn cởi miếng chì quấn quanh năm trên chân tay ném đi. Tôi chưa bảo cô dừng, ai cho cô dừng lại hả? Bên tai là tiếng khiển trách của Quý Chính Hồ. Lời quát mắng của anh ta dần dần ít đi trong bóng đêm. Cuối cùng ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây cuối chân trời, dần chiếu sáng cả đơn vị. Được rồi, cô về tắm, nghỉ ngơi một lúc đi. Quý Chính Hồ nhìn đồng hồ, đã thấy 4 giờ 20 phút rồi, lúc này mới thả cho Nhiếp Nhiên về. Nhiếp Nhiên nhận lệnh, lập tức thở phào một hơi, ngã thẳng xuống đất. Tối hôm nay tiếp tục. Trước khi đi, Quý Chính Hồ ném lại một câu như vậy, rồi đi thẳng. Nhiếp Nhiên khó khăn trở mình, nằm dưới đất thở hổn hển. Xem ra Quý Chính Hồ thật sự muốn bù lại cho cô. Chỉ sợ những ngày tiếp theo, cô phải sống trong cảnh khổ cực lầm than rồi. Mà trên thực tế, cô đoán không sai một chút nào. Một tháng sau đó, tối nào Nhiếp Nhiên cũng bị Quý Chính Hổ kéo đi phụ đạo. Ngày nào cũng kết thúc huấn luyện cơ bản ban ngày, buổi tối còn phải thức suốt đêm huấn luyện. Trừ buổi trưa, cô có thể nghỉ ngơi 2 tiếng, cùng với thời gian 3 bữa cơm một ngày ra, 20 giờ còn lại, cô đều huấn luyện không ngừng nghỉ. Điểm này, ngay cả Quý Chính Hổ cũng không thể không phục cô. Một tháng sau, suốt 30 ngày, cứ huấn luyện liên tục không ngừng như vậy mà cô vẫn có thể nghiến răng chịu đựng. Vì thế, buổi tối hôm đó, Quý Chính Hổ quyết định tăng thêm độ khó. Trước khi Nhất Nhiên còn chưa bắt đầu huấn luyện vượt chướng ngại vật, anh đã ném cái túi nhỏ từ sau lưng ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Đeo cái này vào. Nhất Nhiên nhìn kỹ thì thấy đó là những miếng chì chuyên để quấn lên tay chân. Hơn nữa, có vẻ còn nặng hơn những cái cô đeo quanh năm nhiều. Phải đeo cái này huấn luyện cả đêm mà. Có cần chơi ác như vậy không hả? Nhiếp Nhiên không nhịn được oán thán. Một tháng liên tục huấn luyện đã khiến cô bị hành hạ kiệt sức rồi. Lúc này lại tăng thêm độ khó thì không còn là vấn đề khảo sát ý chí nữa, mà là đang giết chết cô. Nhưng Quý Chính Hổ vẫn lạnh lùng trả lời. Tiến độ của cô đã chậm hơn người khác rất nhiều rồi. Cô có biết bây giờ trong lớp chúng ta, trừ cô ra, đã không có ai không đạt tiêu chuẩn không? Tôi không hy vọng cô vì nằm trên giường nửa năm mà kéo chân cả lớp. Hơn nữa, lần sát hạch này rất quan trọng, liên quan đến việc sang năm các cô sẽ đi đâu. Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ quấn những miếng chỉ kia lên mắt cá chân và cổ tay mình. Cô không muốn kéo chân ai, cũng không muốn thua. Trong từ điển của cô không có chữ thua. Cô quấn hai miếng chỉ vào xong, bắt đầu bước vào huấn luyện vượt chướng ngại vật. Tăng thêm sức nặng của hai miếng chỉ này, tốc độ của Nhiếp Nhiên chậm lại hẳn. Sau khi hoàn thành toàn bộ huấn luyện vượt chướng ngại vật, Quý Chính Hổ lạnh lùng nói với cô. Chậm hơn lúc đầu 30 giây, tiếp tục. Nhiếp Nhiên lại quay người, đi thẳng về điểm xuất phát, sau đó tiến hành một vòng huấn luyện mới. Vẫn chậm 26 giây. Chậm 23 giây. 21 giây. 19 giây. 17 giây. 17 giây. Vẫn là 17 giây. Tiếp tục. Sự nghiêm khắc của Quý Chính Hổ khiến Nhiếp Nhiên không thể không huấn luyện trên đường đua hết lần này đến lần khác. Cảm giác nặng nề ở tay chân khiến sau mấy lần huấn luyện cô bắt đầu thấy hơi mệt mỏi. Đến cuối cùng, cho dù chạy nước rút như thế nào đi nữa cũng không có cách nào đột phá được 17 giây. Thậm chí ngay cả duy trì 17 giây cũng khiến cô cảm thấy khó khăn. Đến khi huấn luyện kết thúc, trời tờ mờ sáng, Quý Chính Hổ nhìn cô mồ hôi đầm đìa, ngồi dưới đất thì nói. Với tình hình của cô bây giờ, trừ khi liều mạng huấn luyện, nếu không sẽ không đạt được trình độ trung bình của cả lớp. Cô tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau đó anh ta rời đi. Nhiếp Nhiên thở hổn hển đứng từ dưới đất lên, cau mày lại. Tự thu xếp ổn thỏa. Cô ghét nhất mấy cái chữ đáng chết này. Sau khi huấn luyện ma quỷ, lặp đi lặp lại 4-5 ngày, cuối cùng, Nhiếp Nhiên cũng tìm được tiết tấu, điều chỉnh hô hấp, thành công đột phá lời nguyền 17 giây, đạt tiêu chuẩn. Sau khi Quý Chính Hổ xác định trải qua huấn luyện đặc biệt, Nhiếp Nhiên đã ổn định ở mức đạt tiêu chuẩn, đồng thời còn có chiều hướng tốt hơn. Lại liệt Poppy vào trong danh sách huấn luyện một lần nữa. Sau khi huấn luyện hai hạng mục này một tuần, Nhiếp Nhiên không nhịn được hỏi. Rốt cuộc, tôi phải huấn luyện Poppy bao lâu nữa? Chẳng lẽ lần sát hạch mùa hè này chỉ thi hai hạng mục này à? Quý Chính Hổ chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn Nhiếp Nhiên đang chống đẩy dưới đất. Huấn luyện 2-3 ngày nữa, sẽ đưa cô đi chỗ khác. Chỗ khác sao? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Quý Chính Hổ làm cái gì mà thần bí như vậy? Nhiếp Nhiên đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy trên cánh tay đau nhức, khiến cô phải chậm lại một nhịp. Nhưng sau đó cơn đau kia lại biến mất, tất cả khôi phục lại như bình thường. Nhiếp Nhiên cảm thấy có thể là vừa rồi mình thất thần, không cẩn thận, bị trẹo tay nên cũng không quá để ý tiếp tục huấn luyện. Cho đến ngày thứ 5, quả nhiên Quý Chính Hổ đúng theo giao hẹn đưa cô đến sau núi. Cô rất quen thuộc nơi đó, bởi vì đó là nơi căn phòng tối nhỏ đã từng nhốt cô. Thầy dẫn tôi đến đây làm gì? Quý Chính Hổ không trả lời cô, mà dẫn cô đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối kia. Hai người nhanh chóng xuyên qua rừng, không ngừng đi về phía trước. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Sao đang yên đang lành lại xuống dưới núi? Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng Quý Chính Hổ, cau chặt mày lại. Hai người nhanh chóng đi tới chân núi. Lúc này, Quý Chính Hổ mới xoay người, chỉ vách núi bên cạnh. Leo lên. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn vách núi gần như thẳng đứng kia, hỏi lại lần nữa. Thầy bảo tôi trực tiếp leo lên sao? Ừ, nửa năm qua bọn họ đã bắt đầu huấn luyện leo rồi. Cô muộn hơn bọn họ, nên nhất định phải tranh thủ thời gian. Nói rồi anh ta lấy mấy sợi dây thừng từ cái ba lô ra, đưa tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Đầu tiên cô cứ dùng dây thừng an toàn trước, đợi huấn luyện ổn rồi thì bỏ hết dây đi. Nhiếp Nhiên nhìn vách núi thẳng đứng thì hiểu ra. Chẳng trách thầy luôn bắt tôi luyện tập tay chân. Quý Chính Hổ nhét đồ vào trong tay cô, nói: đừng để tôi thất vọng. Nói xong anh ta đi lên núi. Dưới chân núi chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên đứng ở trong bóng tối. Cô nhìn đường viền mơ hồ của dãy núi, không nhịn được thở dài một tiếng. Anh ta đúng là coi trọng cô. Lần đầu tiên huấn luyện leo núi lại là vào buổi tối. Huấn luyện trong màn đêm khó khăn hơn huấn luyện vào ban ngày nhiều. Tầm mắt bị trở ngại sẽ khiến mỗi lần dừng chân đều mất thời gian hơn bình thường. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận là rất dễ dàng không để ý đạp sai chỗ, bị ngã từ trên vách núi xuống. Nhiếp Nhiên nhìn vách núi trước mặt, cuối cùng dưới sự thúc giục của Quý Chính Hổ truyền đến từ xa, cô nhanh chóng thắt dây thừng an toàn vào, bắt đầu leo lên vách núi. Không biết có phải là huấn luyện của Quý Chính Hổ có hiệu quả không, cô trèo được 1/3 mà sức lực tay chân hoàn toàn không bị yếu đi. Chỉ có điều, thật sự là quá tối, mỗi lần dừng chân đều vô cùng khó khăn, vì vậy làm tốn không ít thời gian. Đến cuối cùng, khi cô trèo lên đỉnh núi, Quý Chính Hổ không thèm nhìn đồng hồ bấm giờ, chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh như băng. Không được, cô quá chậm, thành tích này chỉ khiến người khác chê cười thôi. Nói xong anh ta phất tay, ra hiệu cho cô đi xuống. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào dây thừng an toàn đi xuống. Sau khi cô xuống đến nơi, Quý Chính Hổ trên đỉnh núi hô to. Bắt đầu! Nhiếp Nhiên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lại trèo lên lần nữa. Nhưng lần này vẫn không khiến Quý Chính Hổ hài lòng. Không được, quá chậm, làm lại. Làm đi làm lại vô số lần. Quá chậm, làm lại. Không được, vẫn quá chậm. Quá chậm. Chậm. Nhiếp Nhiên bị giày vò lên lên xuống xuống suốt 4 tiếng như vậy, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn. Cô thở hổn hển, đứng ở bên cạnh vách núi, cổ áo ướt đẫm đổi cả màu. Tôi chưa bảo dừng, tiếp tục cho tôi. Quý Chính Hổ bấm đồng hồ bấm giờ, lạnh lùng ra lệnh. Nhiếp Nhiên chỉ có thể lại đi xuống núi. Cho đến khi chân trời bắt đầu sáng lên, Quý Chính Hổ mới cho cô về tắm nghỉ ngơi một lúc. Trên đường về, Quý Chính Hổ vẫn nhắc nhở cô. Thành tích của cô bây giờ vẫn đứng cuối lớp, cô phải tranh thủ lên. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tôi biết rồi. Đến lúc trở về đơn vị, Quý Chính Hổ bảo cô về ký túc xá tắm rửa trước. Trải qua một đêm huấn luyện không ngừng nghỉ, cả người cô toàn mùi mồ hôi. Nhiếp Nhiên kéo thân thể mệt mỏi, đi từng bước lên tầng, sau đó nhẹ nhàng vào ký túc xá. Vẫn còn sớm nên trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh. Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng lấy quần áo cùng với kem đánh răng của mình. Sao hôm nay về sớm thế? Lúc Nhiếp Nhiên đang lấy quần áo, giọng nói trong trẻo của Lý Kiêu truyền từ đỉnh đầu tới. Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng. Hôm nay Quý Chính Hổ khai ân. Lý Kiêu dựa vào giường, thấp giọng hỏi cô. Huấn luyện thế nào rồi? Còn phải huấn luyện bao lâu nữa? Nhiếp Nhiên đắc ý nói. Xem đi, đã nói cậu quan tâm tôi mà. Là do mấy người Hà Giai Ngọc một tuần không thấy cậu đâu nên luôn hỏi tôi. Nói với bọn họ là tôi đang bận. Nhiếp Nhiên thiếu ngủ nghiêm trọng nên không muốn nói quá nhiều. Cầm đồ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng tắm ở cuối hành lang. Tắm giặt xong, cô tranh thủ thời gian trở về giường của mình, đặt mình xuống là ngủ. Lý Kiêu ở đối diện thấy cô mệt mỏi tới cực điểm. biết chắc chắn tối qua cô huấn luyện rất khổ cực nên không quấy rầy cô nữa. Chỉ có điều, mới nằm hơn một tiếng, dưới tầng đã truyền đến tiếng còi quen thuộc. Nhiếp Nhiên bị đánh thức, thật sự muốn đấm cho đối phương một phát. Lại một tiếng còi vang lên. Tất cả mọi người trong ký túc xá lập tức nhảy ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong đều chạy xuống dưới tầng. Nhiếp Nhiên cũng chỉ có thể dậy chạy xuống cùng. Cả buổi trưa bị Quý Chính Hồ kéo đi ra ngoài làm huấn luyện dã ngoại. Đến khi chạy xong mười mấy cây số trở lại đơn vị, anh ta hiếm khi tốt bụng cho bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Nhiếp Nhiên lập tức tìm một chỗ mát để ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ cực kỳ nhanh, chỉ một lát là hô hấp đã trở nên ổn định. Những người xung quanh thấy mấy ngày nay chỉ cần có thời gian là Nhiếp Nhiên ở đó ngủ nên tò mò. Nhiếp Nhiên làm sao thế? Sao cứ ngủ suốt vậy? Một binh sĩ nữ lên tiếng trước. Mấy binh sĩ nữ khác không nhịn được, lắc đầu nói. Không biết, hình như gần đây cô ấy cực kỳ thèm ngủ. Đúng vậy, đặc biệt thèm ngủ. Không biết buổi tối cô ấy làm gì mà lại mệt như vậy. Tôi cảm thấy có lẽ là bệnh nặng mới khỏi. Thân thể vẫn chưa quen, cho nên mới thấy mệt mỏi đến thế. Dù sao cũng đã nằm trên giường nửa năm mà. Câu nói đúng trọng tâm này khiến mọi người đều gật đầu. Nói cũng đúng. Ngay cả Thi Sảnh lúc này cũng không nhịn được hỏi. Lý Kiêu, cậu khá thân với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên có nói với cậu là cô ấy đang làm gì không? Ngày nào cũng thần thần bí bí, buổi tối còn không ngủ. Tôi không biết. Lý Kiêu quét mắt qua Nhiếp Nhiên nằm ngủ dưới đất, khẽ cau mày lại. Buổi sáng hôm đó, Nhiếp Nhiên ngủ dưới bóng cây một tiếng. Đến buổi chiều bọn họ theo Quý Chính Hổ đi về phía sau núi. Nhiếp Nhiên nhìn hướng đi, rõ ràng chính là hướng tối qua mình đi cùng Quý Chính Hổ. Không phải chứ, lại trèo à? Tối hôm qua, cô mới chiến đấu với vách núi đó cả đêm, chân tay đau mỏi còn chưa đỡ. Tại sao lại phải huấn luyện nữa rồi? Chúng tôi đã bắt đầu huấn luyện leo núi rồi, cậu làm được chứ? Lý Kiêu cố ý đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua bị huấn luyện cả đêm, không biết còn có thể trèo được nữa không? Nhiếp Nhiên thành thật trả lời. Lúc đến chân núi, Quý Chính Hổ không cần nhiều lời, chỉ vung tay lên. Người đứng ở hàng thứ nhất đã trực tiếp đi tới cạnh vách núi rồi nhanh chóng bắt đầu leo lên. Quả nhiên Quý Chính Hổ không nói sai. Đám người này đã bỏ dây thừng an toàn, hoàn toàn không hề sợ hãi mà leo lên trên khi không có bất cứ biện pháp an toàn nào cả. Nhiếp Nhiên nhìn bọn họ, ai cũng giống như con thạch sùng bám vào vách núi bò thật nhanh, sau đó đưa mắt nhìn Quý Chính Hổ cách đó không xa. Anh ta để bọn họ huấn luyện cho mình xem là đang nhắc nhở mình tệ hại thế nào à? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi sầm xuống. Sau khi những cậu ấm cô chiêu của lớp 6 bị đuổi hết, toàn bộ bầu không khí đã thay đổi. Việc huấn luyện cũng không kém các lớp khác chút nào cả. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của đám lính kia, Nhiếp Nhiên nhận thức được độ chênh lệch giữa mình và bọn họ. Tối qua huấn luyện, tốc độ của cô cũng không quá chậm, nhưng so với đám lính này thì vẫn kém xa. Cô buộc phải thừa nhận rằng, nửa năm qua, các binh lính của lớp 6 đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là mấy người Nghiêm Hoài Vũ và Mã Tường. Tư thế huấn luyện nghiêm túc của bọn họ hoàn toàn khác so với nửa năm trước. Nhóm tiếp theo, lên! Quý Chính Hổ ra lệnh cho nhóm người cuối cùng. Bởi vì nửa năm không huấn luyện, cộng thêm tối qua luyện tập quá sức, nên để đảm bảo an toàn, Nhiếp Nhiên vẫn đeo dây thừng leo lên. Dù đã cố gắng nhưng chỉ một loáng, đám lính đã vượt qua cô. Lý Kiêu dẫn đầu, nhân lúc nhìn điểm dừng chân, Lý Kiêu cũng nhìn vị trí của Nhiếp Nhiên ở phía dưới. Lúc phát hiện cô tụt lại cuối cùng, Lý Kiêu khẽ cau mày lại. Nếu như lúc thi, Nhiếp Nhiên leo với tốc độ này thì chắc chắn sẽ trượt. Nhưng lúc này Lý Kiêu lại không thể làm gì, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ leo lên. Tư thế của Lý Kiêu rất mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, cô đã leo lên đỉnh núi. Mà lúc này Nhiếp Nhiên vẫn còn ở 1/3 vách núi. Tiểu Nhiên tử, còn tiếp tục như vậy sẽ trượt mất. Nghiêm Hoài Vũ ở bên trên thấy vị trí của Nhiếp Nhiên, trong lòng rất lo lắng. Chỉ còn một tháng nữa thôi là đến kỳ sát hạch mùa hè rồi. Sao tốc độ của Nhiếp Nhiên không chỉ không tăng lên mà còn tụt xuống cuối lớp thế? Tự cô ấy sẽ có cách. Lý Kiêu nói bằng giọng lạnh nhạt, nhưng chân mày khẽ nhíu lại. Khi đám lính nối đuôi nhau leo đến đỉnh núi thì Nhiếp Nhiên mới leo được một nửa. Cô rất muốn dùng sức leo lên, nhưng cảm giác nặng nề trên người khiến cô hoàn toàn bất lực. Đáng chết. Nhiếp Nhiên nhìn miếng chỉ mơ hồ lộ ra trong ống tay áo của mình, cảm thấy rất phiền muộn. Bây giờ cô gần như đã phải dùng hết sức để bám vào vách núi để tránh bị rơi xuống. Nhiếp Nhiên, tôi cho cô thêm 30 giây nữa. Nếu như cô còn không leo lên, tôi sẽ bắt cô trèo lại. Quý Chính Hổ ở bên dưới lạnh lùng hô to. Đám người ở trên đỉnh núi nghe thấy thế cũng đều nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. 30 giây, được chứ? Mã Tường nhìn khoảng cách còn cả một nửa kia với vẻ mặt nghi ngờ. Khó lắm. Thi Sảnh leo lên đỉnh núi liếc mắt tính toán. Nếu như muốn 30 giây leo lên được đến đỉnh, ít nhất phải dùng tốc độ giống như Lý Kiêu vừa rồi mới được. Nếu không cùng lắm cũng chỉ có thể trèo được 1/5 thôi. Huống hồ nhìn vẻ mặt Nhiếp Nhiên thì có vẻ đã dùng hết tất cả sức lực rồi. Thầy ấy cố ý. Lý Kiêu thấy Nhiếp Nhiên cố hết sức nghiến răng leo lên thì lạnh lùng nói. Cố ý sao? Thi Sảnh lập tức hiểu ra. Đúng vậy, Quý Chính Hổ cố ý. Anh ta đã đoán được Nhiếp Nhiên không thể nào leo lên trong vòng 30 giây, cho nên mới cố ý nói như vậy để cho Nhiếp Nhiên dùng hết sức leo lên. Nhưng quá thời gian sẽ bắt cô leo lại một lần nữa. Lúc đó chỉ sợ Nhiếp Nhiên đã kiệt sức, cho dù trèo bao nhiêu lần thì cũng không đạt được yêu cầu của anh ta. Quý Chính Hổ muốn cố ý để Nhiếp Nhiên tiến hành huấn luyện leo lặp đi lặp lại. Từ lúc Quý Chính Hổ nói ra mốc thời gian, Nhiếp Nhiên đã biết rồi. Cô nghiến răng trèo lên trên. Lúc này trên vách núi chỉ còn lại cô và 3-4 người khác. Chỉ có điều những người đó đều chỉ cách đỉnh núi 5-60 mét nữa thôi. Không hề giống như Nhiếp Nhiên vẫn còn ở giữa vách núi. Lúc tất cả mọi người đều đang ra sức leo lên phía trên, Nhiếp Nhiên dần dần cảm nhận được đỉnh đầu có đá vụn rơi xuống. Lúc cô muốn ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên trên đỉnh đầu cô. A! Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên nhìn thì thấy một bóng đen rơi từ trên xuống, khiến con ngươi cô co lại. Đồng thời cô nghe thấy người trên đỉnh núi cũng căng thẳng hô lên sợ hãi. Hà Giai Ngọc! Nghiêm Hoài Vũ đứng ở bên cạnh nhìn thấy, theo bản năng muốn nhào qua nhưng bị Mã Tường kịp thời giữ lấy. Cậu điên rồi à? Chúng ta không có biện pháp an toàn nào. Tiếp tục như vậy sẽ bị ngã chết. Nhưng đồ đàn ông Hà Giai Ngọc ngã xuống rồi. Nghiêm Hoài Vũ dùng sức giãy ra khỏi giam cầm của Mã Tường, nhào xuống. Mã Tường dùng sức giữ lấy anh ta. Cho dù cậu trèo xuống thì cũng thua tốc độ rơi. Vậy thì tôi cũng không thể nhìn thấy cô ấy ngã xuống như vậy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Lúc bọn họ trèo lên, không có bất cứ biện pháp nào phòng hộ. Mặc dù phía dưới là sông, nhưng ngã từ nơi cao như vậy xuống, nhất định sẽ bị thương. Hai người Nghiêm Hoài Vũ và Mã Tường ở bên trên đang vật lộn với nhau. Quý Chính Hổ ở bên dưới bị chuyện bất ngờ này làm cho ngây ra. Nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều dâng tới cổ họng, nhìn chằm chằm Hà Giai Ngọc. Nhiếp Nhiên cũng không ngờ Hà Giai Ngọc lại rơi xuống sau nhiều lần huấn luyện như vậy. Cô nhìn vị trí của Hà Giai Ngọc. Phía dưới có một con sông, nhìn có vẻ yên tĩnh, nước chảy không hề xiết. Theo lý mà nói sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lúc cô thu hồi ánh mắt, lại vô tình thấy lúc dòng nước chảy có hòn đá lờ mờ hiện ra dưới nước. Đó là một chỗ nước cạn sao? Lúc Nhiếp Nhiên có nhận thức này thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Bây giờ chỉ có cô có dây thừng an toàn, điều này đối với Hà Giai Ngọc mà nói là một hy vọng. Quý Chính Hổ, giữ lấy dây thừng cho tôi. Nhiếp Nhiên ra lệnh cho Quý Chính Hổ ở phía dưới xong, liền không hề do dự, dùng chân đạp vào vách núi một cái, bắt đầu nhanh chóng tụt xuống, đến gần hướng của Hà Giai Ngọc. Quý Chính Hổ bị tiếng quát của cô làm cho hoàn hồn, lập tức tiến lên bắt lấy dây thừng. Anh ta biết Nhiếp Nhiên muốn đi cứu Hà Giai Ngọc, sở dĩ bảo anh ta bắt dây thừng là đề phòng lúc cô đón Hà Giai Ngọc rơi xuống. Bởi vì quán tính mà khiến dây thừng đứt ra, hai người cùng rơi xuống. Tốc độ của Nhiếp Nhiên rất nhanh. Vào thời khắc nguy hiểm này, tất cả sự chú ý đều tập trung lên trên người Hà Giai Ngọc. cảm giác mệt mỏi bị cô tạm thời quên mất. Lúc xác định Hà Danh Ngọc ở phía trên, còn mình thì tìm được một chỗ bám, cô vội nói với lên trên. Hà Danh Ngọc, cô nghe tôi nói, bây giờ tôi đang ở phía dưới cô, lát nữa tôi sẽ đỡ cô đừng quá sợ hãi, cố gắng thả lỏng cơ thể. Nhiếp Nhiên sợ thân thể cô ta căng thẳng, đến lúc đó rơi xuống giống như một hòn đá. Như vậy không chỉ không dễ cứu cô ta, hơn nữa còn tăng thêm sức nặng cho dây thừng. Không biết có phải là huấn luyện ở đơn vị dự bị lâu nên trở nên to gan hơn, hay là bởi vì phía dưới có Nhiếp Nhiên sẽ bảo vệ, mà Hà Danh Ngọc đã thật sự bắt đầu điều chỉnh hô hấp, thả lỏng thân thể. Nhiếp Nhiên nhìn khoảng cách phía dưới. Lát nữa, lúc hai người bọn họ cùng rơi xuống, cần có điểm hòa hoãn. Cô đã không thể tụt xuống nữa, nếu không hai người sẽ đập thẳng vào tảng đá kia. Tốc độ rơi tụt xuống của cô càng lúc càng chậm. Mắt nhìn chằm chằm bóng đen rơi từ phía trên xuống. Cho đến khi bóng đen kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhiếp Nhiên! Quỳ Chính Hồ thấy Hà Danh Ngọc sắp va vào Nhiếp Nhiên rồi, nhưng Nhiếp Nhiên lại đứng ở đó không hề nhúc nhích, không nhịn được hô lên. Cô gái này điên rồi sao? Nếu như Hà Danh Ngọc rơi xuống, sẽ va vào cô. Một mình cô làm sao có thể chịu đựng được sức rơi xuống của Hà Danh Ngọc? Căn bản là đang đem mình ra làm lá chắn thịt người. Tiếng gọi của Quý Chính Hồ vừa mới vang lên, Nhiếp Nhiên đã bắt đầu tụt xuống cùng cô ta. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cuối cùng chỉ còn 3-4 cm. Nhiếp Nhiên lập tức nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Hà Danh Ngọc. Mặc dù ban đầu đã hòa hoãn nhiều như vậy, nhưng lúc cô ôm lấy Hà Danh Ngọc vẫn bị lực kia va vào. Nhiếp Nhiên cũng cảm nhận được cánh tay mình lập tức đau buốt. Cô cau chặt mày, siết chặt cái tay ôm Hà Danh Ngọc hơn. Quy Chính Hổ! Nhiếp Nhiên thấy mặt đất càng lúc càng gần, lập tức gọi người dưới chân núi. Lúc này, Quy Chính Hổ nắm chặt dây thừng, kéo mạnh về phía sau. Lúc rơi xuống, gió thổi vù vù qua tai, vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng rét lạnh. Cảm giác đau đớn trên cánh tay càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhiếp Nhiên sợ đến giây phút cuối cùng mình không ôm được Hà Danh Ngọc, vì thế cúi đầu nói với cô ta. Ôm chặt tôi! Từ khi Hà Danh Ngọc ngã xuống đến lúc được Nhiếp Nhiên cứu, chỉ có mấy chục giây ngắn ngủi. Đến bây giờ đầu óc cô ta vẫn mơ hồ. Nhưng sau khi nghe thấy Nhiếp Nhiên nói như vậy, cô ta vẫn theo bản năng ôm lấy cổ Nhiếp Nhiên. Người trên núi thấy Nhiếp Nhiên đã cứu được Hà Danh Ngọc thì đều lập tức lao xuống dưới. Khó khăn lắm, hai người mới an toàn đáp xuống đất. Tất cả mọi người đều vây lại quanh họ. Sao rồi? Hà Danh Ngọc không sao chứ? Thi Sảnh chạy tới trước mặt Hà Danh Ngọc hỏi đầu tiên. Đúng vậy, Hà Danh Ngọc, cậu có bị thương không? Còn cả Nhiếp Nhiên nữa, cậu không có vấn đề gì chứ? Nhiếp Nhiên, vừa rồi cô thật là ngầu. Đám người bắt đầu nhao nhao vây quanh hai người bọn họ. Hà Danh Ngọc vẫn duy trì tư thế được cứu vừa rồi, ngẩn ra nhìn Nhiếp Nhiên trước mắt, hoàn toàn không nghe thấy người xung quanh đang nói gì. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cánh rừng chiếu xuống, ngược chiều ánh sáng chỉ thấy đường nét màu đen của cô. Một lúc lâu sau, cô ta mới thấp thỏm gọi một tiếng. Chị Nhiên! Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn cô ta, cuối cùng nói. Cô nặng quá, mau xuống đi! Nói xong tay cô lập tức rũ xuống, Hà Danh Ngọc không phòng bị, lập tức ngã xuống đất. Nhưng may mà sau lưng cô ta là Nghiêm Hoài Vũ, anh ta theo bản năng giơ tay ra ôm lấy cô ta vào lòng. Nhiếp Nhiên nhìn cái ôm vừa đúng lúc của Nghiêm Hoài Vũ thì cong khóe miệng lên. Nhưng sau đó cảm giác đau đớn trên tay lại tấn công tới, khiến cô cau mày lại. Cô sao rồi? Có sao không? Lúc này Quý Chính Hổ từ bên ngoài đám người vào. Nhiếp Nhiên lắc đầu, cố gắng giấu tay ra sau lưng. Nhưng cho dù cô làm tự nhiên như thế nào đi nữa, cũng đâu thể qua nổi đôi mắt tinh tường của Quý Chính Hổ. Tay cô sao thế? Quý Chính Hổ vừa nói như vậy, ánh mắt người xung quanh lập tức như dừng lại trên người Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, cậu bị thương rồi à? Có cần đến phòng y tế không? Vết thương có nặng không? Đám người quan tâm hỏi. Tình cảnh vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như không có Nhiếp Nhiên kịp thời ôm lấy Hà Danh Ngọc, chỉ sợ bây giờ cô ta đã bị đưa đến phòng y tế rồi. Nghĩ đến cái ôm khí chất vừa rồi, mọi người không nhìn được, thầm bội phục sự nhanh trí và năng lực của cô. Chị Nhiên, chị bị thương à? Hà Danh Ngọc vừa nghe thấy tay Nhiếp Nhiên có vấn đề, lập tức xông đến. Không, tôi không sao. Nhiếp Nhiên giả vờ bình tĩnh xua tay, nhưng như vậy không có nghĩa là Quý Chính Hổ sẽ tin tưởng. Anh ta bước lên, bắt lấy tay cô, đẩy ống tay áo cô lên. Sau đó tháo miếng chỉ quấn trên tay cô ra ném xuống đất, bắt đầu kiểm tra. Người xung quanh nhìn thấy miếng chỉ ném dưới đất thì đều há hốc mồm. Nhiếp Nhiên quấn miếng chỉ rồi leo núi ư? Vậy thì đương nhiên sẽ chậm rồi. Điểm xuất phát không cùng một cấp bậc, làm sao có thể dùng quy định của bọn họ đối xử với cô được? Hơn nữa vừa rồi, nghe tiếng miếng chỉ kia rơi xuống đất nặng như vậy, trọng lượng chắc là không nhẹ. Có thể đeo miếng chỉ như vậy mà vẫn trèo cao đến thế, năng lực đúng là hơn người. Lúc tất cả mọi người đều đang đặt sự chú ý lên hai miếng chỉ dưới đất, thì nghe thấy Hà Danh Ngọc hít một hơi khẽ hô lên. Chị Nhiên, tay chị... Mọi người lại lập tức chuyển toàn bộ ánh mắt lên tay Nhiếp Nhiên, sau đó ai cũng trợn tròn mắt. Trên cánh tay Nhiếp Nhiên có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, phần lớn đều đã kết vảy, nhưng chính vì vậy mới càng thêm đáng sợ. Phải là chuyện ngoài ý muốn lớn thế nào mới có thể biến thành như vậy? Chẳng trách đã là mùa hè rồi mà cô vẫn mặc quần áo huấn luyện dài tay. Hóa ra là muốn che đi những vết thương này. Nhiếp Nhiên phát giác ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ nhàng giãy ra khỏi tay của Quý Chính Hổ. Tôi thật sự không sao. Cô sửa sang lại tay áo, nhặt miếng chì dưới đất lên, sau đó cười nói. Nể tình tôi có công cứu người, thầy cho tôi nghỉ ngơi một phút nữa rồi hãy trèo nhé. Nói rồi cô đi đến dưới gốc cây nghỉ ngơi. Nhìn cô ngồi dưới tán cây, Quý Chính Hổ không nhịn được đi đến, thấp giọng nói. Cô bỏ qua lần sát hạch này đi. Khoảng thời gian trước anh ta không biết Nhiếp Nhiên bị thương nặng như vậy, còn tưởng rằng cô ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, khỏi hẳn rồi mới trở về. Nhưng hôm nay nhìn thấy vết thương kia, anh ta mới biết cô chưa hoàn toàn bình phục. Có một số vết thương mặc dù kết vảy rồi nhưng xung quanh vẫn đỏ, rõ ràng là vết thương mới. Đã nửa năm rồi mà vết thương vẫn đỏ, vậy lúc đầu phải bị thương nghiêm trọng thế nào chứ? Cô gái này đúng là điên rồi. Lại cứ ngoan ngoãn, không nói một tiếng nào, huấn luyện như vậy. Trước kia anh ta không hề cảm thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Không cần, vết thương ngoài da mà thôi. Nhiếp Nhiên thản nhiên nói. Nhưng Quý Chính Hổ lại nhắc nhở. Vừa rồi cô không ôm nổi Hà Danh Ngọc nữa rồi. Tôi làm như vậy là để làm mối. Nhiếp Nhiên cười, nhìn ra sau lưng Quý Chính Hổ. Quý Chính Hổ không hiểu cau mày lại, nhìn theo tầm mắt cô. Thì thấy hai người Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ cách đó không xa đang đứng nói chuyện. Có điều, nói là nói chuyện không bằng nói là Hà Giai Ngọc đang tức giận mới đúng. Bởi vì rõ ràng Nghiêm Hoài Vũ rất lo lắng, không ngừng hỏi đủ vấn đề. Cô thế nào rồi? Không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Có cần đến phòng y tế không? Nhưng Hà Giai Ngọc lại hất tay anh ta ra, lạnh mặt nói. Ai mượn anh ôm tôi? Tránh ra. Nghiêm Hoài Vũ bị lạnh nhạt thì tức giận. Trước khi chưa vào quân đội, ở nhà dù sao anh ta cũng được coi là một cậu ấm. Một tháng qua, cho dù anh ta công khai hay ám chỉ nhiều lần, nhưng Hà Danh Ngọc vẫn không phản ứng thông cảm cho anh ta. Bây giờ anh ta đã hạ mình như vậy rồi, cô ta còn muốn thế nào nữa? Không phải tính như đàn ông thôi sao? Đâu có mắng cô ta, có cần phải đối xử với anh ta như vậy không? Cô... Hà Danh Ngọc thấy anh ta định nói, lập tức cướp lời. Tôi là tính đàn ông, chỉ biết đánh nhau. Anh bớt quan tâm đến tôi đi thì hơn. Nghiêm Hoài Vũ nhất thời nghẹn họng, nhưng thấy cô ta vẫn chịu nói chuyện với mình. Còn nói móc như vậy, rõ ràng là vẫn còn hy vọng. Vì thế anh ta cố ý nổi giận đùng đùng nói. Bây giờ cô đâu có giống như đàn ông. Căn bản là đồ con gái, chỉ biết giận dỗi, không quan tâm đến sức khỏe. Vốn dĩ muốn đi đường vòng nói cô ta là con gái, nhưng không biết có phải là Hà Danh Ngọc cố ý không, lại đặt trọng điểm vào nửa câu sau, tức giận nói. Anh nói ai giận dỗi? Nghiêm Hoài Vũ bị cô ta quát mà giật mình, nhưng là đàn ông không thể yếu ớt được. Anh ta cố chấp nói. Ai bị thương không chịu đến phòng y tế thì chính là người đó. Tôi không bị thương. Hà Danh Ngọc buột miệng nói. Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc hỏi. Cô chắc chắn chứ? Vô cùng chắc chắn. Nghe thấy Hà Danh Ngọc liên tục xác nhận, Nghiêm Hoài Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá rồi. Cái gì mà tốt quá? Anh nói rõ ràng cho tôi. Ai giận dỗi? Anh nói ai? Tôi không phải là tôi cố ý nói như vậy sao? Không nói như vậy làm sao có thể khích cô nói thật được? Cái gì gọi là cố ý nói? Cố ý nói là có thể nói như vậy à? Hai người lại bắt đầu ầm ĩ một lần nữa. Nhiếp Nhiên nhìn hai người bọn họ cãi nhau, khẽ cong khóe miệng lên. Cuối cùng, hai người này cũng hòa thuận rồi. Cô nói, một tháng qua ngày nào cô cũng vùi đầu huấn luyện, gần như quên mất chính mình. Hơn nữa về cơ bản, cứ đến thời gian nghỉ ngơi là cô sẽ tìm cơ hội ngủ bù, nên đương nhiên cũng ít trao đổi với bọn họ. Nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ khó chịu của bọn họ lúc ăn cơm, cô cũng biết là bọn họ chưa làm lành. Vừa rồi cô thấy Nghiêm Hoài Vũ cuống quýt lao từ trên đỉnh núi xuống như vậy. Thế nên cô mới mượn cơ hội này, thuận thế buông tay ra, cho anh ta một cơ hội thể hiện. Nhìn từ tình hình vừa rồi, coi như không tệ. Cô là vì hai người bọn họ mới cố ý giả vờ không ôm nổi Hà Giai Ngọc sao? Cho dù sự thật, nhìn qua có vẻ đúng là như vậy, nhưng Quý Chính Hồ vẫn nghi ngờ. Với sự hiểu biết của anh ta về Nhiếp Nhiên, hình như cô chưa bao giờ có hứng với mấy việc vớ vẩn này. Sao lần này cô lại bằng lòng làm bà mối? Nếu không thì sao? Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt, nói với anh ta một câu, sau đó đứng lên đi tới dưới chân núi. Quý Chính Hồ lập tức hỏi, cô định đi đâu? Đương nhiên là huấn luyện rồi, không phải thầy bảo tôi phải trèo lại à? Nhiếp Nhiên ném lại câu này, sau đó đi tới dưới chân núi, lại quấn miếng chỉ lên tay chân, rồi buộc dây thừng bên hông vào eo. Cậu chắc chắn cậu không có vấn đề gì chứ? Lý Kiêu đi tới hỏi. Dĩ nhiên. Nhiếp Nhiên cười, cài nốt cái khóa cuối cùng rồi lại leo lên. Lần này bởi vì lúc nãy cô tháo miếng chỉ ra, được nghỉ ngơi trọn vẹn, cho nên lúc leo lên tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng trên người cô quấn miếng chì, mang theo sức nặng như vậy, căn bản không thể sử dụng thời gian của bọn họ để quy định cho cô. Nhưng chỉ có bọn họ nghĩ như vậy, chứ Quý Chính Hổ không nghĩ như vậy. Sau khi ghi chép xong thời gian của cô, anh ta lại lạnh giọng nói. Buổi tối huấn luyện thêm. Rõ. Quý Chính Hổ lại chia nhóm huấn luyện một lần nữa. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ đứng ở bên cạnh chờ đợi, không nhịn được nhỏ giọng oán thán. Đầu óc Quý Chính Hồ này có vấn đề à? Cô quấn đồ nặng như vậy, lại mới khỏi bệnh, làm sao có thể đạt tiêu chuẩn được? Rõ ràng là đang làm khó cô. Đúng thế, Quý Chính Hồ rõ ràng là muốn chị huấn luyện nhiều. Hà Giai Ngọc cũng nói hùa theo. Thầy ấy đã đối xử với tôi rất tốt rồi. Theo lý mà nói, cô chưa vượt qua được thì phải huấn luyện không ngừng nghỉ giống như tối ngày hôm qua. Nhưng lần này anh ta lại nhẹ tay với cô. Đổi đến tối huấn luyện thêm, rõ ràng là cho cô cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng đám người Nghiêm Hoài Vũ không hiểu điều này. Nhiếp Nhiên cũng lười giải thích với bọn họ, dứt khoát nói sang chuyện khác. Hai người chấm dứt chiến tranh lạnh rồi à? Câu này quả nhiên thành công, khiến Nghiêm Hoài Vũ nuốt xuống vấn đề vừa định nói ra, hơn nữa còn bị sặc. Phản ứng lớn như vậy ở trong mắt người khác hoàn toàn chính là vì che giấu sự xấu hổ. Hà Giai Ngọc nghe xong cũng dứt khoát, học cô nói sang chuyện khác. Chị Nhiên, lần này phải cảm ơn chị. Nhiếp Nhiên nghiêm túc xua tay nói. Không sao, thỉnh thoảng hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhỏ, tôi coi như là người điều hòa cuộc sống. Lần này Hà Giai Ngọc không chịu nổi, cuống lên dậm chân khiển trách. Cái gì thế? Em nói là cảm ơn chị. Vì vừa rồi đã cứu em cơ mà. Không cứu cô thì làm thế nào? Cô đã gọi tôi rồi, tôi còn có thể giả vờ không nghe thấy à? Nhiêm Nhiên theo bản năng buột miệng nói một câu, nhưng sau khi nói xong, cô mới biết được mình vừa nói gì. Xong rồi, cô lại liên hệ chuyện ngày đó cứu Hà Giai Ngọc với chuyện hôm nay lại với nhau. Quả nhiên nụ cười của Hà Giai Ngọc hơi khựng lại, cô ta cau mày nói. Vừa rồi... Hình như em không gọi chị đúng không? Ý tôi là, cô gọi tôi trong lòng. Hà Giai Ngọc kinh ngạc nắm tay cô hỏi. Sao chị biết em gọi chị trong lòng? Tôi nghe thấy, cái này gọi là tâm linh tương thông. Nhiếp Nhiên nói cực kỳ nghiêm túc, giống như thật sự như vậy. dọa cho Hà Danh Ngọc ngẩn ra. Sau đó cô ta vui vẻ nói. Quá tốt rồi, chị Nhiên tâm linh tương thông với em. Vậy sau này, lúc em xuất hiện nguy hiểm, gọi thầm chị Nhiên là được rồi. Như vậy chị thật sự sẽ tới cứu em. Nhiên Nhiên biết cô ta đang nói ai, nhưng vẫn cố ý nhiều chuyện hỏi. Sao thế? Nghe ý của cô, hình như là từng có chị Nhiên giả đến cứu cô à? Hà Danh Ngọc rất kinh ngạc. Sao chị biết? Ồ, cô gái đó nhìn giống tôi như đúc hả? Nhiên Nhiên hỏi. Hà Danh Ngọc lắc đầu. Không, cô ta không giống chị. Nhiên Nhiên nhíu mày. Không giống mà cô cũng có thể nhận sai. Đồng chí Hà Danh Ngọc, tôi có thể ném cô xuống sông lần nữa không? Hà Danh Ngọc ra sức xua tay. Không không không, không phải vậy. Lúc đó em rơi xuống vách đá gọi tên chị. Sau đó cô gái cướp biển đó lao đến, dũng cảm quên mình cứu em giống chị. Cướp biển cứu cô sao? Cô đi nằm vùng à? Nhâm Nhiên giả vờ như không biết gì cả, hỏi. Không phải thế. Lúc hai bên giao chiến, em không cẩn thận rơi xuống, cô ta tới cứu em. Nhắc đến chuyện này, Hà Danh Ngọc cũng rất khó xử. Chị Nhiên, chị nói xem có lạ không? Một tên cướp biển lại cứu một binh lính. Nhâm Nhiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Cũng có thể. Cô ta muốn cứu cô để được giảm tội. Lúc đó em cũng suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng cô ta vẫn chết. Nhắc đến cướp biển từng có ơn cứu mạng với mình, Hà Danh Ngọc không nhịn được có chút thương xót. Nhiên Nhiên cũng bày ra dáng vẻ đồng cảm sâu sắc. Đúng là một người có số phận tệ hại. Nhưng tôi cảm thấy cô ta không phải là vì giảm tội, mà là phản ứng theo bản năng sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu kia. Đột nhiên Lý Kiêu lạnh lùng lên tiếng. Nhiên Nhiên lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Kiêu. Mà lúc này Lý Kiêu cũng đang dùng ánh mắt phong tỏa cô. Hai người im lặng nhìn nhau. Đang thăm dò à? Tại sao Lý Kiêu lại đột nhiên thăm dò mình? Mình có chỗ nào làm không ổn sao? Nhiên Nhiên xoắn xuýt trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Cô nhướng mày cười hỏi. Vậy sao? Chẳng lẽ tên của tên cướp biển đó cũng có một chữ Nhiên? Ha, chị Nhiên, chuyện cười của chị chẳng buồn cười chút nào. Hà Danh Ngọc cười khẽ vỗ vai Nhiếp Nhiên. Tại sao cậu không nói là trùng tên trùng họ? Câu nói này của Lý Kiêu có ý tứ khác. Chỉ có điều đám người Hà Danh Ngọc nghe không hiểu được mà chỉ cười nói. Cho xin đi chị Kiêu, chuyện cười này của chị càng nhạt hơn. Trên thế giới này đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Chị nói trùng tên trùng họ, vậy còn không bằng nói người đó chính là chị Nhiên. Cô ta vừa mới dứt, nụ cười ở khóe miệng lập tức thay đổi, quay sang nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt rất kinh ngạc. Nhiếp Nhiên biết Hà Danh Ngọc chỉ vô tình nói ra, nhưng lúc này cô ta nhìn chằm chằm mình. Nhiếp Nhiên vẫn hơi giật mình. Cuối cùng Hà Danh Ngọc trợn to hai mắt, dè dặt nói với Nhiếp Nhiên. Thật ra thì cũng không phải là không thể. Nhiên Nhiên lập tức híp mắt lại. Nhận ra mình rồi à? Chỉ dựa vào mỗi câu nói đùa vừa rồi sao? Cô không cho là một cô gái đầu óc đơn giản như Hà Danh Ngọc có thể nhận ra mình. Vì vậy cô cố chống đỡ, sắc mặt thản nhiên, không lộ ra chút sơ hở nào, chờ câu nói tiếp theo của Hà Danh Ngọc. Hà Danh Ngọc nắm cánh tay Nhiên Nhiên trong giọng nói mơ hồ, mang theo sự kích động. Nếu như thật sự là trùng hợp như vậy, há chẳng phải là em trúng số rồi sao? Nhiên Nhiên nghe xong câu nói hoàn chỉnh của cô ta, trái tim căng thẳng mới dần thả lỏng. Sao cô gái này nói chuyện lại giật gân như vậy chứ, thật là. Nhiên Nhiên cười, trả lời qua loa lấy lệ. Đúng vậy, cô thật sự trúng giải thưởng lớn rồi. Đúng, em cảm thấy như vậy, ha, chỉ có thể nói nhân phẩm của em quá tốt. Nhiên Nhiên có cảm giác mình thật sự sắp bị cô ta đánh bại rồi. Lúc nhìn Hà Danh Ngọc gật gù đắc ý, Nhiên Nhiên phát hiện Lý Kiêu vẫn đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cô không hiểu tại sao Lý Kiêu lại đột nhiên trở nên như vậy. Là bởi vì vết thương của mình vừa rồi à? Nhưng từ những vết thương kia, chắc không nhìn ra rốt cuộc là tai nạn xe để lại hay là rơi xuống biển để lại đúng không? Để đề phòng đến lúc đó, Lý Kiêu lại nói thêm gì, Nhiếp Nhiên vội vàng nói. Được rồi, sắp đến lượt mọi người rồi. Mau vận động cho nóng người đi, kẻo đến lúc đó, chân tay cứng nhắc, lại giống như vừa rồi. Lần này tôi không cứu được cô đâu. Hà Danh Ngọc cười nói. Yên tâm, lần này em nhất định sẽ cố gắng. Vừa rồi sở dĩ cô ta phân tâm rơi xuống là bởi vì khoảng thời gian này cô ta luôn bị vấn đề của Nghiêm Hoài Vũ quấy nhiễu, cho nên mới nhất thời không nhìn rõ dưới chân. Bây giờ Nghiêm Hoài Vũ đã nhận sai, vậy thì sự quấy nhiễu này không tồn tại nữa, cô ta còn có thể phân tâm sao? Quả nhiên, ở lần leo tiếp đó, Hà Danh Ngọc thể hiện rất xuất sắc. Không chỉ hoàn thành trong thời gian quy định mà thậm chí còn xong trước 2 giây. Còn Nhiếp Nhiên, dù Quý Chính Hổ đặc xá cho cô, tối mới phải huấn luyện tiếp. Nhưng bây giờ đối với cô, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng, cô không muốn lãng phí. Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi xong, lại cùng với nhóm binh lính cuối cùng leo lên vách đá. Huấn luyện ban ngày khác với buổi tối, ít nhất tầm mắt không có bất cứ trở ngại gì, nên thành tích của cô đã tốt hơn buổi tối rất nhiều. Nhưng có tốt thế nào đi nữa thì miếng chì trên người cô từ đầu đến cuối vẫn gây trở ngại. Cô lại trèo cùng đám người kia mấy lần. Mặt trời dần ngả về tây. Trong vòng huấn luyện cuối cùng, Nhiếp Nhiên cùng đám người kia trèo lên đỉnh núi. Lúc đầu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lúc leo lên được một nửa, Nhiếp Nhiên lại cảm thấy cánh tay mình đột nhiên đau buốt. Trong mấy vòng huấn luyện trước, tay cô thỉnh thoảng lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Có điều cô vẫn có thể nhịn được. Nhưng lúc này, cơn đau dữ dội đó khiến cô không nhịn được, lập tức buông lỏng tay. Chỉ cần hai chân và cái tay còn lại vẫn giữ lấy thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì cô chưa điều chỉnh thăng bằng cơ thể xong, điểm đặt chân tiếp theo không chịu được sức nặng lớn như vậy, vì thế cô lại tụt xuống. Đá và bùn đất lăn lông lốc xuống dưới chân núi. Một tay và một chân còn lại của Nhiếp Nhiên lập tức mất đi điểm tựa. Cô cũng sắp rơi xuống theo. Mọi người đợi ở đỉnh núi thấy biến cố này, vẻ mặt cũng lập tức căng thẳng. Chị Nhiên! Hà Gia Ngọc nằm bò ra, sát đỉnh núi, hô thất thanh. Có điều, trên người Nhiếp Nhiên có thiết bị bảo vệ an toàn, cộng thêm năng lực của Nhiếp Nhiên cũng không tệ, cho nên dù mọi người lo lắng nhưng cũng không hoảng hốt như vừa rồi Hà Gia Ngọc ngã. Bọn họ cứ ở trên đỉnh núi nhìn chằm chằm tình hình dưới chân núi. Cơ thể Nhiếp Nhiên không có điểm bám, rơi xuống trong nháy mắt. Đất cát dưới chân cô rơi rào rào. Cái tay còn lại của Nhiếp Nhiên lập tức theo bản năng bắt lấy khối đá nhô ra. Cả người gần như dồn hết sức vào một cánh tay để thân thể treo lơ lửng giữa vách núi. Nghiêm Hoài Vũ thấy thế vội vàng hô to. Tiểu Nhiên tử, bên kia có khối đá. Anh có biết nói chuyện không hả? Cái gì mà bên này bên kia? Chị Nhiên có thể hiểu được à? Hà Danh Ngọc rất ghét bỏ, đẩy anh ta ra, nói với Nhiếp Nhiên ở giữa sườn núi. Chị Nhiên, ở bên phải chị, hướng 1 giờ, có một khối đá, chị mau bám lấy. Lúc này, cảm giác đau đớn trên cánh tay cô lại biến mất. Nhiếp Nhiên dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên cô nhìn thấy có khối đá ở góc 1 giờ, nhưng hơi xa. Với tình trạng nửa người bị treo lơ lửng thế này, nếu muốn bắt lấy khối đá đó cũng không phải là quyết định quá sáng suốt. Nhưng vấn đề là, xung quanh trừ khối đá này ra, không còn chỗ nào lồi lõm cả. Nó chính là hy vọng duy nhất của cô. Bất đắc dĩ, Nhiếp Nhiên chỉ có thể giơ tay ra, thử khoảng cách. Dưới sức nặng có thể chấp nhận, cô giơ thẳng tay ra, phát hiện mình cách khối đá kia một bàn tay nữa. Nếu muốn bắt lấy khối đá đó, cô nhất định phải tìm điểm dừng chân trước mới được. Nhiếp Nhiên cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Lúc này cô đang lơ lửng ở giữa sườn núi. Độ cao khoảng 5-6 tầng nhà. Gió mùa hè oi bức thổi qua khiến cô khẽ lung lay. Chị Nhiên, nếu như không được, chị xuống rồi làm lại lần nữa đi. Dù sao cũng quá thời gian rồi. Nghiêm Hoài Vũ cũng gật đầu nói. Đúng vậy, nếu như không được thì làm lại một lần đi. Nhìn Nhiếp Nhiên treo lơ lửng ở đó, trái tim anh ta cũng căng thẳng theo. Lâu dần còn bắt đầu không thở nổi. Nhưng Nhiếp Nhiên ở bên dưới không nghe lời bọn họ. Cô tìm xung quanh dưới chân một lúc, cuối cùng thấy cách đó không xa, có một chỗ lõm có thể đạp vào. Cô lập tức giơ chân ra, nghiến răng, căng người ra bám sát vào vách núi, cố gắng cân đối sức nặng, tránh mất đi điểm tựa cuối cùng. Đá vụn trên vách núi cũng theo đó rơi xuống. Quý Chính Hồ đứng ở phía dưới thấy vậy, khẽ cau mày lại. Lúc anh ta đang định bảo Nhiếp Nhiên từ bỏ, thì không ngờ một giây tiếp theo cô đã nhảy một cái, đạp một chân vào chỗ lõm kia. Cả hai chân của cô đều đã tìm được điểm đặt, lần này thân thể về cơ bản đã thăng bằng. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cả nhóm người trên đỉnh núi cùng với Quý Chính Hồ dưới chân núi cũng thở phào thay cho cô. Lúc này, cảm giác đau đớn trên cánh tay Nhiếp Nhiên đã biến mất, cộng thêm dưới chân đã có điểm tựa nên cô rất dễ dàng bắt được khối đá kia. Sau khi hỏa hoãn 2-3 giây, cô tiếp tục leo lên trên. Trong quá trình leo lên, cô tương đối ổn định, không xuất hiện tình huống như vừa rồi, cho nên chỉ một lát là cô đã thuận lợi leo lên đến đỉnh. Hà Gia Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ vội vàng tiến lên kéo cô từ mép đỉnh núi lên. Chị Nhiên, chị có sao không? Hà Gia Ngọc lo lắng hỏi. Không sao. Nhiếp Nhiên cúi đầu, tháo sợi dây thừng quanh eo ra. Vừa rồi chị dọa chết em mất. Nhiếp Nhiên cười lau mồ hôi trên trán, trêu chọc hỏi ngược lại. Có thể đáng sợ hơn lúc cô rơi xuống không? Hà Gia Ngọc gãi đầu, cười he he. Sau đó tất cả mọi người đi xuống dưới chân núi. Lý Kiêu nhân lúc tất cả mọi người không chú ý, đi tụt lại phía sau hỏi Nhiếp Nhiên. Có phải vừa rồi lúc cứu người, tay cậu xảy ra vấn đề không? Bước chân Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, nhưng vẻ mặt cô không có bất cứ chút thay đổi nào, cười nói. Không có vấn đề gì, chỉ là vừa rồi cả người toàn là mồ hôi, tay tôi bị trơn, mới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đó. Cậu chắc chắn chứ, nếu như không được thì nói với sĩ quan huấn luyện một tiếng. Xem cái dáng vẻ lo lắng của cậu đi. Yên tâm, tôi rất ổn. Tôi thật sự bị ra nhiều mồ hôi quá, bị trượt tay. Không tin cậu xem. Nói rồi Nhiếp Nhiên dùng sức vẩy vào cô ấy. Mồ hôi trên đầu cô lập tức bắn hết vào người Lý Kiêu. Lý Kiêu lập tức lạnh mặt, ghét bỏ đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên không nhịn được bật cười. Khi xuống núi, Quý Chính Hồ bảo bọn họ làm một vài huấn luyện cuối cùng. Cho đến khi ánh nắng chiều buông xuống, anh ta mới dẫn cả đội trở lại đơn vị. Đám người leo trèo suốt buổi chiều, tất cả mọi người đều kiệt sức. Nhiếp Nhiên đến phòng ăn, lấy 2 cái bánh bao rồi trở về phòng ngủ. Tối hôm nay huấn luyện thêm, cô nhất định phải lấp đầy bụng. Sau đó tranh thủ thời gian có thể nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy. Ngủ trong ký túc xá được khoảng 1 tiếng, cô bị Hà Gia Ngọc gọi dậy đi học. Từ trước đến giờ, Nhiếp Nhiên không có hứng với kiểu học này. Cô ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, tiếp tục ngủ bù. Bởi vì khoảng thời gian này, nội dung giảng dạy toàn là về súng ống. Quý Chính Hồ biết cô hiểu rõ súng như lòng bàn tay, cho nên cũng châm trước, không gọi tên cô. 2 tiếng lên lớp này là giấc ngủ ngon nhất trong cả tháng nay của Nhiếp Nhiên. Hết chương 1574.